Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, công bằng khế ước. Phương Nguyệt đầu tiên là người có chút mộng, lập tức nhíu mày cẩn thận suy nghĩ, sau đó đi tới đi lui, lại nhìn một chút lầu dưới Bạch Tiểu Nhã, cả người trầm mặc thêm vài phút đồng hồ, lại lúc ngẩng đầu, ánh mắt một mảnh kiên định, nhìn đến, nếu như ta không tiếp thụ khế ước của ngươi, Bạch Tiểu Nhã liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà ta cũng có thể là bởi vì bỏ lỡ lần này đạt được siêu phàm lực lượng thời cơ, mà hối hận cả đời. Cho nên, quyết định của ta là. Phương Nguyệt bỗng nhiên vươn tay đến miệng bên môi, cắn nát ngón tay, cũng trực tiếp đặt tại trên giấy da dê. Lông mày phi phượng múa bên trong, máu tươi nhan sắc từ sâu đến nhạt, tại khế ước ký tên chỗ, hoàn thành đặt bút, một mạch mà thành, kia là to lớn hai chữ. Cơ hồ chiếm cứ tấm da dê 1/8 diện tích cự tuyệt. Cái gì? Cơ hồ là Phương Nguyệt đặt bút trong nháy mắt, hai cái đỏ tươi chữ lớn đã bao trùm tại tất cả văn tự phía trên. Từ trên giấy da dê trong nháy mắt nổi lên, tựa hồ cảm thấy sự thất thố của mình. Chữ lớn màu đỏ quạch cơ hồ tồn tại thời gian không tới một giây, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó hiển hiện chính là: Ta gọi Phương Nguyệt. Hiện tại là năm 2050 ngày mùng 3 tháng 9 ban đêm. Ta cự tuyệt tấm da dê công bằng khế ước. 45 phút đồng hồ về sau, Bạch Tiểu Nhã tử vong. Sau đó, bảo an tập đoàn tới qua, điều tra công ty tới qua, tư nhân thám tử tới qua, nhưng đều đối ta không có ảnh hưởng gì. Ta vượt qua một đoạn thời gian bình tĩnh sinh hoạt, hơn 2 cái tháng về sau. Ngày mùng 1 tháng 11 ngày đó, ta chết đi, tại ta tử vong một khắc này. Chẳng biết tại sao, trong đầu của ta cuối cùng sẽ nhớ tới tấm da dê đã từng đã cho ta đạt được siêu phàm lực lượng thời. Cơ cái kia buổi tối, trong lòng hối tiếc không kịp. Nếu như, ta lúc ấy tin tưởng tấm da dê, nhất định không phải là kết quả này. Những văn tự này, tựa như là thu được bắt nạt, không dám trả thù trở về. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi tại quyển sách nhỏ trên nguyền rủa người khác học sinh tiểu học. Văn tự đồng dạng, mang theo một cỗ bực bội, mà lại văn tự hiển hiện tốc độ tặc nhanh. Lập tức liền chật ních cả chương tấm da dê. Sợ chậm không thể đem khẩu khí này cấp ra. Nhưng Phương Nguyệt lại ngây ngẩn cả người. Chờ chút, cuối cùng cái này hai đoạn lời nói. Ta làm sao khá quen. Ta ngày đầu tiên nhặt được ngươi thời điểm. Ngươi có phải hay không liền dùng qua đoạn văn này? Từ ngữ lượng thấp như vậy sao? Thua thiệt ta còn tưởng rằng ngươi một cái tấm da dê sẽ rất có văn hóa nội hàm. Biết chút từ tảo văn nghệ đâu? Phương Nguyệt khóe miệng nghiêng một cái. Đối tấm da dê nhìn như không thấy. Công bằng khế ước thế nào nhìn phía dưới? Giống như không có gì vấn đề. Cũng không thể tấm da dê không gọi tấm da dê à. Vậy mình cũng không cần bảo hộ bọn nó tại khế ước liền phế đi. Nhưng ta nhất định phải liều chết bảo hộ tấm da dê. Tấm da dê lại chỉ cần trợ giúp ta vượt qua nguy hiểm. Trợ giúp này là trình độ gì trợ giúp? Nguy hiểm lại là cái gì trình độ nguy hiểm? Đồng thời thiêu đốt nhân vật tuổi thọ lại là thiêu đốt bao nhiêu lượng? Nhân vật tuổi thọ không có. Hiện thực ta sẽ như thế nào? Những này tất cả đều không ràng. Không nói rõ, chẳng phải là muốn bị hố đến nhà bà ngoại đi. Phương Nguyệt dù không tham gia qua công tác chính thức, nhưng nhanh tốt nghiệp vậy sẽ cũng nhìn qua rất nhiều đồng học lao công hợp đồng. Hiểu được phân tích hợp đồng pháp luật chi tiết lợi và hại. Là người có học thức người. Phải không dựa vào cái gì đại học tốt nghiệp a? Còn nữa, Bạch Tiểu Nhã sắp tử vong. Quả thật làm cho mình cảm xúc rất lớn. Nhưng không lớn đến dựng vào tính mạng mình trình độ. Một cái nhận biết người bên cạnh sắp chết ở trước mặt mình lại bất lực. Cảm giác này quả thật làm cho người kiềm chế vừa thống khổ. Nhưng Phương Nguyệt hiểu rõ mình. Chỉ cần qua một đoạn thời gian, hắn liền sẽ dần dần quên lãng rơi cái này sự tình. Về sau nhắc lên, dù không đến mức toát ra có người không quen, Bạch Tiểu Nhã. Một cái chủ thuê nhà nữ nhi mà thôi, loại lời này. nhưng cũng chính là hồi ức sầu não hạ thôi. Thời gian sẽ san bằng hết thảy. Mà nguy hiểm, hơn 20 năm gần đây, ngoại trừ gặp gỡ tấm da dê kia lần, giống như thật không có đi ra chuyện gì. Người tại cảm xúc hóa dưới, là rất dễ dàng làm ra xúc động sự tình. Phương Nguyệt lúc trước liền cực kỳ cảm xúc hóa, nhưng tấm da dê tận dụng mọi thứ, để hắn ngược lại làm giảm bớt kia cỗ cảm xúc. Bình tĩnh lại, hắn nhìn xem trên giấy da dê chữ, trong lòng hừ hừ hai tiếng. Bỗng nhiên cầm tấm da dê bày ra một cái không khoa học tư thế. Tấm da dê, người khả năng hiểu rất rõ ta. Có thể tiên đoán ta tương lai nguyên nhân cái chết. Thậm chí sinh mệnh quỹ tích. Nhưng là, người không hiểu rõ con người của ta cuộc đời thích nhất làm một sự kiện là cái gì. Ta Phương Nguyệt cuộc đời thích nhất làm sự tình liền là đối những cái kia tự cho là đúng người. Giấy, nói no, cho nên... Đáp án của ta vẫn là cự tuyệt. Cự tuyệt, cự tuyệt, cự tuyệt, cự tuyệt, cự tuyệt, cự tuyệt, cự tuyệt. Tựa hồ cảm thấy Phương Nguyệt trên lập trường kiên định. Trên giấy da dê trầm mặc. Phía trên văn tự một cái tiếp một cái biến mất. Phương Nguyệt cũng không để ý nó. Thương cảm cảm xúc rút đi. Tựa như đến giờ Netia người sử dụng bỗng nhiên mở ra nào đó âm. Một ngày liền là một đêm. Không rảnh uất ức. Quyết định. Vì không bị ngươi mê hoặc, ta chỉ ít một tháng không nhìn nữa ngươi bất luận cái gì văn tự. Nói, Phương Nguyệt liền phải đem tấm da dê gậy bắt đầu bỏ vào trong túi. Nhưng vào lúc này, tấm da dê bỗng nhiên kim quang lóe lên. A, không là, là trên giấy da dê xuất hiện kim quang lóng lánh văn tự. Chỉ là độ sáng đặc biệt cao. Nhìn chói mắt giống tấm da dê phát sáng giống như... Nguyên lai tấm da dê còn có thể cho văn tự thêm đặc hiệu a. Phương Nguyệt vừa nghĩ, một bên híp mắt nhìn trên giấy da dê mới nội dung. Không phải công bằng khế ước, ta Phương Nguyệt sẽ bảo hộ tấm da dê an toàn. Vì thế tấm da dê cũng sẽ trợ giúp Phương Nguyệt vượt qua nguy hiểm. Song Phương lập thệ làm chứng. Phương Nguyệt, a nha một, thật nhanh, tấm da dê, ngươi trở mặt tốc độ thật nhanh. Vừa còn không phải tiên đoán ta hơn 2 tháng sau chết sao? Làm sao không tiếp tục đe dọa ta rồi? Kỳ thật Phương Nguyệt vẫn là cho mình lưu lại chỗ trống. Không nói vĩnh viễn không nhìn tấm da dê nội dung. Chỉ nói 1 tháng sau lại nhìn. Đến lúc đó thật xuất hiện tình huống như thế nào? Còn lại hơn 1 tháng thời gian giảm sóc. Cũng có khả năng phản ứng. Kết quả tấm da dê liền cái này. Phương Nguyệt trong lòng có chút đắc ý. Cẩn thận đi xem mới khế ước, phát hiện mới khế ước cùng cũ khế ước khác nhau. Liền là nội dung trên đem liều chết 2 chữ trừ đi. Phía trước công bằng khế ước biến thành không phải công bằng khế ước. Không phải công bằng khế ước nhan sắc còn từ kim quang chói mắt kim sắc. Biến thành huyết hồng sắc. A, đây là, Phương Nguyệt thử dò xét nói. Tức giận sao? Không phải công bằng khế ước huyết sắc văn tự. Bắt đầu chảy xuống máu tươi. Phương Nguyệt lại hỏi. Tức giận sao? Không phải công bằng khế ước nội dung văn tự. Cũng từ kim sắc biến thành màu máu. Phương Nguyệt tiếp tục hỏi. Sinh khí. Trên giấy da dê huyết sắc văn tự bắt đầu chấn động kịch liệt bắt đầu. Phảng phất mang theo văn tự đặc hiệu bên trong chấn động đặc hiệu. Nhìn đến cực kỳ tức giận chứ. Nhưng là. Ta cự tuyệt. Vẫn là câu nói kia. Ta Phương Nguyệt thích nhất đối những cái kia tự cho là đúng người. Nói no, tấm da dê lại một lần trầm mặc, văn tự giảm đi, sau đó giống như là nghiến răng nghiến lợi. Một chữ nổi lên, không muốn mặt khế ước. Ta Phương Nguyệt sẽ ở đủ khả năng tình huống dưới hết sức bảo hộ tấm da dê an toàn. Vì thế, tấm da dê sẽ liều mạng trợ giúp Phương Nguyệt vượt qua bất kỳ nguy hiểm nào. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.